Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, chương 163, kết thúc. Cô Akira chưa từng có lấy chính mình cực hạn trạng thái đi chiến đấu qua. Hết thảy chiến đấu, trên căn bản cũng đã cân nhắc được rồi đường lui, mới sẽ đi tiến hành. Goblin Slayer thế giới là như vậy. Baki thế giới cũng là như vậy, dù cho là đối mặt Hisoka cùng với Ryuko Susei thời điểm, cô Akira tương tự là có niềm tin rất lớn, mà như hôm nay tình huống như thế, xưa nay đều chưa từng có. Hiện nay cô Akira đối đầu Atula bỏ hung, chỉ có không tới 1/10 tỷ lệ thắng nhân loại côn trùng. Đi chết đi, một hơi thở trong lúc đó. Cô Akira cầm Atula bỏ hung cũng đã giao thủ mười mấy hiệp. Hai người không ngừng công kích, đón đỡ, né tránh, tốc độ phi thường nhanh. Thường mắt thường không thể thành Genos phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có cách nào. Lần theo đến hai người vận động quỹ tích, thật là lợi hại, Genos thán phục một tiếng. Không vẻn vẹn là thán phục Atula bỏ hung, đối với cô Akira biểu hiện cũng đồng dạng thán phục. Trước Genos cho rằng cô Akira chỉ là phổ thông anh hùng, ngoại trừ am hiểu xử lý nấu ăn ở ngoài không có những đặc điểm khác. Thế nhưng bây giờ nhìn đến cô Akira lại có thể cùng Atula bỏ hung tranh đấu nhiều như vậy cái hiệp, Genos nhất thời biết cô Akira thực lực so với mình mạnh hơn nhiều. Đối mặt mình Atula bỏ hung, liền một hiệp đều chống đỡ không tới. Atula bỏ hung đang sử dụng Atula hình thức sau khi vừa bắt đầu liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cô Akira hầu như chỉ có bị động chịu đòn phần. Muốn không phải cô Akira sử dụng ngạnh, khả năng nhận không chịu được Atula bỏ hung một đòn. Có điều, coi như là sử dụng ngạnh, cô Akira trạng thái cũng ở kịch liệt giảm xuống, trên người nhiều rất nhiều thương thế. Trên y phục nhiễm dòng máu màu đỏ, toàn bộ đều là cô Akira chính mình. Atula bỏ hung, liền lớp vỏ đều không có phá tan, long cấp quái nhân. Xác thực khủng bố, muốn không phải gặp gỡ Saitama, này Atula bỏ hung khẳng định có thể tạo thành phá hoại cực lớn. Ta căn bản không phải là đối thủ. Có điều, ta đã tiến bộ rất nhiều so với cuộc chiến đấu này trước. Hiện tại, cô Akira có thể cảm giác được thể chất của chính mình tăng cường rất nhiều. Quãng thời gian trước ăn đi những kia quái nhân, toàn bộ đều biến thành dinh dưỡng, tăng cao thể chất của chính mình. Keng, long cốt chi nhận chém vào Atula bỏ hung trên người, phát sinh kim loại tiếng va chạm, vô dụng. Ngươi đau, căn bản thương không được ta. Thế nhưng cô Akira nhưng đột nhiên trong lúc đó, con người co rụt lại, vừa nãy chính mình chặt bỏ đi cái kia cảm giác, cùng trước chặt bỏ đi thời điểm hoàn toàn khác nhau. Trước là hoàn toàn không chém nổi, mà lần này tựa hồ chém đi vào 1 mm. Cô Akira nhìn về phía chính mình vừa nãy chém qua đi vị trí, không phải lỗi của ta, giác là thật sự có thể đối với Atula bỏ hung tạo thành thương tổn. Cô Akira ánh mắt sáng lên, đã như vậy, vậy thì không ngừng cố gắng, đem ta cực hạn toàn bộ đều bước ra đến, sau đó, nhưng là không cơ hội tốt như vậy. Hôm nay tình huống như thế, quái nhân chỉ có một cái, Saitama ở bên, cô Akira mới có niềm tin tới khiêu chiến chính mình cực hạn. Bởi vì đến tuyệt cảnh thời điểm, Saitama nhất định sẽ ra tay như vậy. Vậy thì là một quyền sự tình, xử lý nấu ăn hình thức lại mở. Cô Akira đem long cốt chi nhận nhắm ngay Atula bỏ hung một cái then chốt. Đây là Atula bỏ hung nhược điểm một trong, nhưng coi như là nhược điểm, cô Akira cũng không cách nào tạo thành bao nhiêu thương tổn. Một đao không được, liền hai đao không được, liền tam đao, Atula bọ hung thân hình lại một lần nữa bành trướng, không phải Atula bọ hung ở Atula hình thức bên trên, còn có mặt khác hình thức, mà là đơn thuần khí. Hắn có thể cảm giác được cô Akira là hoàn toàn yếu hơn hắn. Nhưng chính là không bắt được cô Akira, ngươi thành công làm tức giận ta. Cô Akira sử dụng toàn bộ khí lực bổ về phía Atula bọ hung cái kia nơi then chốt, răng rác. Then chốt gãy vỡ, một cái móng vuốt rơi xuống. Huyết dịch từ vết thương chảy ra, Atula bọ hung sửng sốt một chút, tiếp theo chính là giận tím mặt, ngươi dĩ nhiên tổn thương ta. Ngươi lại dám thương ta. Atula bọ hung nộ hống, âm thanh tựa hồ cũng hình thành công kích. Không gian đều rung động lên, chết. Cô Akira lụt về sau một chút, không có tiếp tục đánh mạnh. Hiện tại Atula bọ hung chính kìm nén một luồng khí. Cô Akira muốn các loại Atula đem này cỗ khí cho tiết rơi. Sau khi lần thứ hai phát động thế tiến công, Genos thật lòng nhìn chằm chằm cô Akira cùng Atula bỏ. Hung Saitama liếc mắt nhìn, ngáp một cái, đột nhiên, Atula bỏ hung lùi về sau. Cái kia cỗ quyết chí tiến lên khi thế giảm xuống. Cô Akira không do dự, lập tức công kích, nhưng vừa lúc đó, Atula bỏ hung đột nhiên quay đầu lại, Một quyền ở giữa cô Akira ngực. Cô Akira cảm giác mình thật giống liền bị một chiếc cực kỳ to lớn xe va chạm như thế. Thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Toàn bộ lồng ngực đều đầy dẫy ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như đau đớn. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, cô Akira ngã trên mặt đất. Atula bỏ hung lộ ra một cái dữ tợn nụ cười. Như thế đơn giản làm đều sẽ lên. Nhân loại, là ta đánh giá cao ngươi. Cô Akira là thật không có nghĩ đến tiến vào cái này trạng thái, Atula bỏ hung lại vẫn sẽ sử dụng mưu kế chỉ ra địch lấy yếu. Này cùng cô Akira hiểu rõ Atula bỏ hung căn bản không giống nhau. Cái tên này phải là một não tàn a, chung quy vẫn là ta bất cẩn rồi. Có điều cái này cũng là ta cực hạn. Atula bỏ hung từng bước hướng về cô Akira đi tới. Cô Akira lấy tay hướng về trên đất đẩy một cái, đột nhiên tìm tòi đến một cái đồ vật định thần nhìn lại, chính là Atula bọ hung bị chính mình chặt bỏ đến cái kia móng vuốt. Cô Akira trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, một cắn răng đem này cắt móng vuốt nhét vào trong miệng ăn đi. Sức mạnh liền dâng lên trên. Không biết xảy ra chuyện gì, cô Akira đột nhiên đã nghĩ đến một câu nói này. Atula bọ hung móng vuốt ở tiến vào cô Akira trong bụng trong nháy mắt liền đã biến thành năng lượng đi khắp cô Akira trong cơ thể, bổ sung cô Akira thể lực, tu bổ cô Akira thương thế. Cô Akira lại một lần nữa đứng lên, khí thế trên người trở nên so với trước càng cường thịnh. Atula bỏ hung vẻ mặt nghiêm túc, giết. Cô Akira hướng về Atula bỏ hung vọt tới một đao. Một đao hết thảy công kích, toàn bộ đều gắng đón đỡ hết thảy đao, đều bổ về phía cùng một vị trí, răng rác. Atula bỏ hung trên người lại rớt xuống một khối. Cô Akira không do dự, trực tiếp nhét vào trong miệng. Dần. Cô Akira khí thế trở nên càng ngày càng mạnh, mà Atula bỏ hung khí thế đang không ngừng giảm xuống. Không, một vệt ánh đao né qua Atula bỏ hung đầu hạ xuống, mà đồng thời cô Akira trong lòng cái kia một luồng khí cũng tiêu tan, khí lực toàn thân trong nháy mắt biến mất. Cô Akira ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Có điều trên mặt tươi cười, đếm ngược, không ngày, dừng lại thời gian kết thúc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.